Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2704 làm nóng người đối tượng cũng không tệ lắm, Tuyệt Ma Cốc Trung ương. Rất đáng tiếc, dùng ngươi dạng này thực lực còn không có biện pháp cho Lan Khoái Thủ báo thù. Đem Lữ Đấu Âm một đợt thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu. Biểu lộ tự dần dần lạnh lùng xuống tới. Nói. Cơ hội. Ta đã cho ngươi. Thực lực của chính ngươi không đủ. Cái này coi như trách không được ta. Mạc Thanh Vân nói xong, hắn phát ra khí tức, lập tức trở nên lạnh lùng rất nhiều. Đồng thời, hắn xuất thủ cũng biến thành lăng lệ, thể hiện ra một loại cường thế tư thái. Không gian giam cầm một cỗ kinh người không gian pháp tắc. Theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra. Đem Lữ Đấu Âm bốn không gian giam cầm. Cầm giữ Lữ Đấu Âm bốn không gian, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lập tức hướng nàng nhất kiếm chạm ra. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang lói lên mà tới, đảo mắt đến Lữ Đấu Âm trước mặt, để nàng lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Không gian giam cầm. Không gian áp súc nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lữ Đấu Âm thần sắc run lên. Trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Mặc dù trước khi tới, liên quan tới Mạc Thanh Vân lính ngộ pháp tắc, nàng đã đều biết. Nhưng nàng chân chính kiến thức đến, vẫn là không nhịn được sinh lòng kinh ý, tâm tình trở nên có một ít kinh hoàng. Đối mặt loại thực lực này Mạc Thanh Vân, nàng là một điểm phần thắng đều không có. Phá cho ta, Lữ Đấu Âm đang kinh hoàng phía dưới. Nàng không dám có nửa điểm chần chờ. Vội vàng phóng thích không gian phá toái pháp tắc. Đáng tiếc là nàng đối không gian phá toái cảm ngộ cũng không phải là đặc biệt thấu triệt. Bởi vậy tại nàng không gian phá toái pháp tắc lực lượng dưới, bốn giam cầm không gian không thể bị phá ra. Chợt tại Lữ Đấu Âm hoảng sợ ánh mắt dưới, kiếm mang đánh vào trên người nàng. Không lọt vào kiếm mang oanh kích, Lữ Đấu Âm thân thể bay rớt ra ngoài, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Nhìn thấy Lữ Đấu Âm dáng vẻ, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Lữ Đấu Âm cũng bại, vẫn là bị bại triệt để như vậy. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy một cái Tuyệt Ma Cốc bên trong, lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Nghĩ không ra tại hắn xuất thủ dưới, liền Lữ Đấu Âm đều không có phản kháng lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cô Hảo nhìn không được thở dài. Biểu lộ tựu trở nên ngưng trọng. Nói. Như thế xem ra. Trước đó chúng ta đều xem thường hắn. Hắn chính thức có được thực lực. Đã có thể so với địa ma lâu xếp hạng 1000 vị trí đầu người. Chúng ta tới một cái cường đại đối thủ. Nghe được cô Hảo lời như thế. Sa Mạn thần sắc ngưng trọng trầm mặc không nói. Hiển nhiên đối với cô Hảo lời nói này. Hắn là phi thường đồng ý. So với cô Hảo nhị tâm tình của người ta, cảnh mặt trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, tiếp nhận áp lực to lớn nhất. Mạc Thanh Vân đánh bại Lữ Đấu Âm, tiếp xuống khẳng định sẽ tiếp tục khiêu chiến, không được bao lâu liền muốn đến phiên hắn. Nghĩ đến bị Mạc Thanh Vân khiêu chiến, thậm chí bị đánh bại, cảnh mặt tâm tình trong nháy mắt không xong. Dưới áp lực to lớn, cảnh mặt sắc mặt đen chìm như mực. Hừ lạnh nói, ta không tin tưởng. Tiểu tử này thực lực, thật sẽ như thế cường đại. Nhìn thấy cảnh mặt biểu hiện, cô Hảo nhị người giao lưu một ánh mắt, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Minh bạch cảnh mặt trong lòng suy nghĩ. Cô Hảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, tiểu tử kia là một đầu chân ma. Nếu là không có bắt buộc, vẫn là không nên chủ động đi trêu chọc hắn. Cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Sa Mạn gật đầu, gặp được Mạc Thanh Vân đối thủ như vậy, đích thật là một kiện nhức đầu sự tình. Tại cô Hảo ba người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân theo Lữ Đấu Âm trong tay đạt được nàng địa ma lâu lâu lệnh. Đạt được Lữ Đấu Âm lâu lệnh. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía cô Hảo ba người. Nói. Các vị. Đã các ngươi tới. Vậy thì tới đây đánh với ta một trận đi. Không hứng thú đối với Mạc Thanh Vân khiêu chiến, cô Hảo quả quyết cự tuyệt. Sa Mạn thì là trầm mặc không nói, cũng là một bộ không hứng thú dáng vẻ. Cùng cô Hảo nhị người cùng so sánh, cảnh mặt lại là sắc mặt đen chìm, biểu hiện ra một bộ khó chịu bộ dáng. Bất quá, nhìn thấy cô Hạo Nhị người không xuất thủ, hắn cũng không có vội vã đứng ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, giờ khắc này bốn người vây xem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cô Hạo ba người. Làm sao không dám sao, nhìn thấy cô Hạo ba người không tiếp chiến. Mạc Thanh Vân khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt khinh miệt nhìn xem bọn hắn. Nói. Các ngươi không tiếp thủ khiêu chiến. Không phải là đang sợ. Trong tay ta qua không được ba chiêu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người không quen nhìn. Nhao nhao biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt. Mạc Thanh Vân vậy mà khoe khoang rằng cô Hảo mấy người ở trong tay của hắn, liền ba chiêu đều tiếp không được. Cô Hảo tiểu tử kia quá phách lối, mời ra tay giáo huấn hắn một trận. Một cái mới nhập tông đệ tử cũng dám phách lối như vậy, đây tuyệt đối không thể dung túng. Không sai, còn xin các ngươi xuất thủ để hắn ăn chút khổ sở. Các ngươi nếu là không xuất thủ chắc là phải bị hắn tiểu tử giễu cợt. Bốn người vây xem, nhao nhao đối cô Hảo ba người khuyên lớn. Đối với bốn người thỉnh cầu, cô Hảo cùng Sa Mạn bất động vu sắc, vẫn không có ý xuất thủ. Bất quá, tại mọi người không ngừng la lên dưới, Cảnh Mặc có chút không giữ được bình tĩnh. Một lát sau, Cảnh Mặc cắn răng một cái, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Ai, Cảnh Mặc quá vọng động rồi. Nhìn thấy Cảnh Mặc cử động, cô Hảo nhìn không được thở dài, không khỏi lắc đầu. Nghe được cổ sư Hảo lời nói, Sa Mạn nhẹ gật đầu. Nói, dùng Cảnh Mặc dạng này tâm tính, tất nhiên là phải bị thua thiệt. Hy vọng hắn lần này có thể mọc điểm trí nhớ. Cô Hảo Nhị người trò chuyện một câu, bọn hắn chính là không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Nhìn thấy Cảnh Mặc nhảy ra, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù tới cái yếu nhất, nhưng có một người đứng ra cũng là một cái chuyện không tồi. Đơn giản dò xét Cảnh Mặc một chút, Mạc Thanh Vân chính là không nhịn được. Nói ra ngươi địa ma lâu xếp hạng. Nếu là xếp hạng quá thấp lời nói, ta cũng không có thời gian chỉ điểm ngươi tu luyện. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân, Cảnh Mặc lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày. Mạc Thanh Vân vậy mà nói cùng hắn giao thủ, đang chỉ điểm hắn tu luyện, cái này thật sự là quá phách lối. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, Cảnh Mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Ta gọi Cảnh Mặc, địa ma lâu xếp hạng 762 vị. Nhưng có tư cách đánh với ngươi một trận, mặc dù xếp hạng có một chút thấp, nhưng làm nóng người đối tượng cũng không tệ lắm. Biết rõ Cảnh Mặc xếp hạng, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, biểu hiện ra một loại mãnh liệt xem thường. Hắn thấy, cho dù đánh bại Cảnh Mặc, xếp hạng tăng lên cũng không lớn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là đánh bại một cái to 100, hiệu suất tựu trở nên cao hơn. Ai cho ai làm nóng người, kết luận còn sớm. Gặp Mạc Thanh Vân dèm pha chính mình, Cảnh Mặc sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Loại này bị khinh thị cảm giác, để hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Cảnh Mặc lời nói rơi xuống, hắn liền thân ảnh khẽ động, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Cảnh Mặc vừa ra tay, liền không lưu dư lực, biểu hiện ra một loại cường thế tư thái. Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2705 nhận thua. Một cỗ không gian giam cầm pháp tắc theo Cảnh Mặc trên thân phát ra, cầm giữ Mạc Thanh Vân bốn không gian. Đem Mạc Thanh Vân bốn không gian giam cầm, Cảnh Mặc tựu mặt lộ vẻ đắc ý, cười lạnh nói: tiểu tử, cho dù ngươi cảm ngộ pháp tắc càng nhiều, nhưng của ta tu vi cao hơn nhiều ngươi. Tại cận thân giao thủ phía dưới, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tại Cảnh Mặc nói chuyện thời khắc, một cái cử đại hỏa diễm quyền mang theo quyền của hắn bên trên đánh ra. Quyền mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt đến Mạc Thanh Vân trên không, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh xuống. Ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Đối mặt quyền mang đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đạm mạc đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Cửu Ngưu thần kiếm lấy ra, đối trước người tùy ý vung lên. Phá không một đạo kiếm mang lướt qua, Mạc Thanh Vân trước người không gian trực tiếp bị bá đạo chém sách. Đem bốn giam cầm không gian đánh tan, Mạc Thanh Vân liền hướng về phía trước một trường oanh ra. Phóng xuất ra một cỗ không gian pháp tắc. Không gian bành trướng tại cỗ này không gian pháp tắc dưới quyền mang cùng hắn cử ly, lập tức bị vô hạn kéo dài. Chợt cảnh mặt một quyền này, liền để Mạc Thanh Vân hóa giải. Tốt cường đại một kiếm, vậy mà kích phá không gian pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, cô Hảo thần sắc run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, để hắn cảm thấy một cỗ bất an, sinh ra một cỗ áp lực cực lớn. Kể từ đó, không gian pháp tắc đối Mạc Thanh Vân uy hiếp, liền bị suy yếu tới cực điểm. Tiểu tử này sự đáng sợ, vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nghe được cô Hảo lời nói, Sa Mạn không nhịn được thở dài một tiếng. Nói, người khác không gian pháp tắc đối với hắn không có hiệu quả, mà hắn không gian pháp tắc người khác lại không thể coi nhẹ. Cái này tại trong lúc giao thủ quá chiếm tiện nghi. Xem ra cho dù ta cùng hắn giao thủ cũng sẽ không có nửa điểm phần thắng. Cô Hảo lắc đầu, lộ ra một vòng nụ cười tự giễu, liền nhìn xem cảnh mặt lắc đầu. Nói, cuộc tỉ thí này thắng bại đã định, cảnh mặt chỉ sợ muốn thua. Tại cô Hảo nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân triển khai phản kích đi tới cảnh mặt trước người. Không gian giam cầm đi vào cảnh mặt trước người. Mạc Thanh Vân không chút nương tay, đối với hắn thả ra không gian pháp tắc. Lập tức cảnh mặt bốn không gian liền bị bá đạo phong cấm. Cầm giữ cảnh mặt bốn không gian, Mạc Thanh Vân tự hướng hắn nhất kiếm chạm ra, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt đến cảnh mặt trước người, đánh tan không gian đánh vào trên người hắn. Bành lọt vào kiếm mang oanh kích, cảnh mặt lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Tại cảnh mặt bay rớt ra ngoài lúc, một đám tà linh nhào tới, trong nháy mắt liền đem hắn che mất. Tại tà linh vây công dưới, cảnh mặt nhục thân lập tức bị hủy, nguyên thần hoảng hoảng trương trương trốn tới. Nhìn thấy cảnh mặt nguyên thần đào tẩu, tà linh lập tức cùng truy mà lên, không muốn như vậy thả hắn. Phá gặp tà linh tiếp tục đuổi giết cảnh mặt, cô Hảo hướng tà linh một trường oanh ra, đem những cái kia tà linh cho đánh lui. Nhìn thấy cô Hảo xuất thủ cứu chính mình, cảnh mặt mặt lộ vẻ cảm kích, phiêu phù ở cô Hảo bên người. Nói, đa tạ cô sư huynh, phần ăn tình này ta nhớ kỹ. Sớm nghe lời của ta, ngươi như thế nào rơi vào kết cục này. Đối với cảnh mặt cảm tạ, cô Hảo tức giận, khiển trách hắn một câu. Nghe được cô Hảo, cảnh mặt một trận trầm mặt, không nói gì tiến hành phản đối. Nếu là hắn nghe cô Hảo, không tiếp thụ Mạc Thanh Vân khiêu chiến, liền sẽ không rơi vào nhục thân bị hủy. Đem lâu lệnh giao ra đi. Nhìn xem cô Hảo bên người cảnh mặt, Mạc Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp đối với hắn mệnh lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cảnh mặt mặt lộ vẻ không cam lòng, đem lâu lệnh ném Mạc Thanh Vân. Đạt được cảnh mặt lâu lệnh, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía cô Hảo nhị người, trầm giọng nói, hai người các ngươi không muốn trốn tránh, cùng một chỗ tới đây đánh một trận đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, bốn người biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Mạc Thanh Vân muốn đồng thời khiêu chiến cô Hảo cùng Sa Mạn, cô Hảo cùng Sa Mạn thực lực, nhưng so sánh cảnh mặt mạnh lên không ít. Đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ, độ khó cũng không là bình thường lớn. Tiểu tử này thật quá phách lối, vậy mà đồng thời khiêu chiến cô Hảo nhị người. Không biết cô Hảo có thể hay không phản ứng tiếp nhận Mạc Thanh Vân khiêu chiến. Giống như cô Hảo không khiêu chiến, bọn hắn sợ rằng sẽ thanh danh giảm nhiều, từ đây bị người khác xem thường. Mọi người lao nhau, đối với mọi người chỉ trỏ. Cô Hảo không thèm để ý chút nào, trực tiếp lấy ra lâu lệnh ném về phía Mạc Thanh Vân. Nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, đây là của ta lâu lệnh. Tiếp lấy, cô Hảo đem lâu lệnh ném ra bên ngoài, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, đem sở hữu đều sợ ngây người. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến tại Mạc Thanh Vân khiêu khích dưới, cô Hảo lại chọn làm như thế. Ta không có cũng nhìn lầm à, cô Hảo thế mà nhận thua. Kể từ đó, tiểu tử kia địa ma lâu xếp hạng, chẳng phải là tiến vào 100 thật là đáng sợ. Nhập tông nửa ngày, địa ma lâu xếp hạng tự sát nhập vào 100. Không, đây không phải điểm cuối của hắn chỉ sợ còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi. Tê nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người hít sâu một hơi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân tiếp nhận cô Hảo lâu lệnh. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Nói cái này cô Hảo có chút ý tứ. Đạt được hắn lâu lệnh, ngược lại để của ta tiến độ tăng nhiều. Như thế, ta cũng liền không cần trì hoãn thời gian trực tiếp khiêu chiến người phía trước. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức theo Tuyệt Ma Cốc rời đi. Theo Tuyệt Ma Cốc sau khi đi ra ngoài, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng về phía trước 99 vị hạ chiến thư. Thu được Mạc Thanh Vân dưới chiến thư, Địa Ma Lâu vị trí thứ 99 người đều là sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cử động như vậy thật sự là quá mức càn rỡ. Bọn hắn có thể cùng cô Hảo không giống, không có tốt như vậy tu dưỡng có thể tiếp nhận Mạc Thanh Vân phách lối cử động. Chợt Địa Ma Lâu xếp hạng 9 vị trí đầu 19 người toàn bộ tụ tập đến Tuyệt Ma Cốc bên trong. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, liền là hung hăng giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận, để Mạc Thanh Vân thu liếm một chút. Tin tức như vậy truyền ra, lập tức kinh động toàn bộ Thái Hóa Ma Môn, cho dù một ít trưởng lão cũng bị hấp dẫn. Mặc dù ngoại môn đệ tử tại Thái Hóa Ma Môn bên trong, thân phận cũng không phải là quá tôn quý, chỉ là thấp nhất một cái cấp độ. Nhưng Mạc Thanh Vân không giống. Nhập tông nửa ngày tựu có được bực này thành tựu, tiềm lực không thể so với hạch tâm đệ tử trinh lịch. Lập tức, nguyên bản vắng ngắt Tuyệt Ma Cốc, lập tức trở nên kín người hết chỗ. Những ngày đến về sau, bọn hắn liền bắt đầu chỉ trỏ thảo luận Mạc Thanh Vân cử động. Cô sư huynh, lựa chọn của ngươi là đúng, cứng rắn tiểu tử này tuyệt đối không sáng suốt. Nhìn xem Tuyệt Ma Cốc trung ương Mạc Thanh Vân, Sa Mạn lộ ra mặt cười khổ, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lại sẽ diễn biến thành dạng này. Đây là muốn đâm phá thiên tiết tấu Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2706 một kiếm Thái Hóa Ma Môn. Nhị sự đại điện bên trong, một vị trưởng lão thần sắc vội vàng đi vào nhị sự đại điện bên trong, gây nên đại điện bên trong người chú ý. Nhìn xem đi vào đại điện bên trong trưởng lão, Thái Hóa Ma Môn môn chủ Ba Bối Liệt nói: Tiền Lạc trưởng lão, chuyện gì để ngươi vội vàng như thế hồi môn chủ? Ngoại môn đệ tử bên trong xảy ra một việc lớn. Nghe được Ba Bối Liệt tra hỏi, Tiền Lạc bình phục thoáng cái tâm tình, liền giảng thuật chuyện đã xảy ra. Trước đây không lâu, một cái gọi Mạc Thanh Vân mới nhập môn đệ tử, hướng Địa Ma Lâu trăm vị trí đầu phát khởi khiêu chiến, hấp dẫn rất nhiều người tiến đến quan chiến. Mạc Thanh Vân Ba Bối Liệt biểu lộ ngẩn ngơ, không khỏi hướng Mông Kỳ mấy người nhìn lại, nói: Mông Kỳ trưởng lão, hẳn là Tiền Lạc trưởng lão nói người, liền là các ngươi vừa rồi nâng người kia đúng. Mông Kỳ bọn người gượng cười, lập tức cảm thấy giờ khóc giờ cười, nói: Chúng ta bây giờ không có nghĩ đến, tự một hồi này công phu, hắn xếp hạng tựu xông vào toi 100. Tại trước đây không lâu, hắn mới cùng Ba Bối Liệt nói ra Mạc Thanh Vân một ít chuyện. Nghĩ không ra vẻn vẹn sau một lúc lâu, Mạc Thanh Vân Địa Ma Lâu xếp hạng tự theo 1 vạn tên sát nhập vào 100 bên trong. Loại này tốc độ tăng lên thật là đáng sợ. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, tiếp tục tại phát động khiêu chiến. Nhìn hắn cái này tư thế, đây là muốn xung kích để nhất tiết tấu. Như thế xem ra kẻ này xác thực thiên phú hơn người. Biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình, Ba Bối Liệt dâng lên ý tò mò, cười nhạt nói: Ta hứng thú với hắn ngược lại là trở nên mãnh liệt, chúng ta không ngại đi một chuyến Tuyệt Ma Cốc, tận mắt nhìn hắn biểu hiện. Biết được Ba Bối Liệt ý nghĩ, chúng người lập tức bàn luận xôn xao, thương nhị muốn hay không tiến đến xem xét. Tại mọi người thương nhị thời điểm, bọn hắn đều đã nhìn ra Ba Bối Liệt động ái tài chi tâm. Một lát sau, mọi người thương nhị thỏa đáng quyết định tiến đến Tuyệt Ma Cốc một chuyến. Lập tức Ba Bối Liệt liền mang theo mọi người cùng nhau hướng phía Tuyệt Ma Cốc chạy tới. Khi bọn hắn đến Tuyệt Ma Cốc lúc, liền nhìn thấy Tuyệt Ma Cốc 4 đã là người đông nghìn nghịt. Tông môn nội môn đệ tử tuyển bạc, tựa hồ cũng liền không gì hơn cái này. Ai nhìn trước mắt cảnh tượng, ba bối liệt nhìn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ càng sâu, nói: một cách đệ tử mới nhập môn có thể sinh ra dạng này lực ảnh hưởng, kẻ này quả nhiên là bất phàm a. Tại ba bối liệt sinh lòng cảm khái lúc, đại gia phát hiện hắn đến từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tông tông chủ tới. Ông trời của ta, Mạc Thanh Vân lực hấp dẫn quá lớn thế mà đem tông chủ đều kinh động. Gia hỏa này khiêu khích đại gia, sẽ không phải chính là vì này a? Rất có thể. Nếu là hắn thành tông lời nói, hắn sẽ là một bước lên trời. Nhìn xem ba bối liệt bọn người đến, mọi người khiếp sợ đồng thời cũng tại lung tung phỏng đoán. Bọn hắn suy đoán một phen, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhanh, mọi người liền tránh ra một phiến khu vực để ba bối liệt bọn người quan sát chiến đấu. Tông chủ, hắn liền là Mạc Thanh Vân, chúng ta cho ngươi nhấc lên người. Đi vào tuyệt ma cốc bên trong, Mông Kỳ liền chỉ hướng Mạc Thanh Vân cho ba bối liệt giới thiệu. Theo Mông Kỳ ngón tay phương hướng, đem Mạc Thanh Vân nhận ra. Ba bối liệt tự mặt lộ vẻ kinh hãi, nói: hắn tu vi chỉ có nửa bước vũ cảnh. Đúng, Mông Kỳ bọn người gật đầu. Theo Mông Kỳ đám người trong miệng đạt được sảng này đáp án, ba bối liệt biểu lộ càng kinh ngạc. Một nửa bộ vũ cảnh tu vi đệ tử địa ma lâu xếp hạng xếp vào toi 100, cái này có chút không phải tầm thường. Chợt, ba bối liệt tử mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, thần sắc khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại ba bối liệt đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía một người, chắp tay nói: địa ma lâu xếp hạng 100 tên Mạc Thanh Vân, khiêu chiến địa ma lâu 99 vị đào, xin chỉ giáo. Tại Mạc Thanh Vân khiêu chiến địa ma lâu xếp hạng người thứ 99 đào, mặt đen lên bay đến tuyệt ma cốc trung ương. Tiểu tử, ngươi đắc ý, đến đây nên kết thúc. Lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, đào liền không lại nói nhiều, trước tiên phát khởi công kích. Đào vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, phóng xuất ra một cỗ không gian pháp tắc, giam cầm Mạc Thanh Vân bốn không gian. Nhìn thấy đào xuất thủ, bốn người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Tại mọi người căng cứng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một kiếm oanh ra, nhẹ nhõm đánh tan bốn không gian. Đem bốn không gian đánh tan, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, bắt đầu đối đào khởi xướng phản kích. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, mang theo một cỗ không gian giam cầm pháp tắc, hướng phía đào chém đi qua. Rất nhanh, đào tứ không gian pháp tắc liền bị bá đạo cầm giữ. Uổng phí không gian giam cầm pháp tắc. Nhìn thấy bốn không gian bị giam cầm, đào biểu lộ run lên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn cảm ngộ loại thứ hai pháp tắc, cũng không phải là không gian phá toái pháp tắc, bởi vậy không cách nào đánh tan bốn không gian. Kể từ đó, đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngạnh kháng. Chống vắng phá sóng kiếm tướng tâm bên trong chấn kinh bình phục, đào không dám có chút chần chờ, lập tức hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Lập tức, một đạo thải sắc kiếm mang liền từ trường kiếm của hắn bên trên oanh ra. Chỉ là hắn oanh ra thải sắc kiếm mang đối với Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang không có tạo thành chút nào suy yếu. Xuyên qua đào chém ra kiếm mang, Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang chính là bá đạo oanh trúng đào. Đón lấy, đào lồng ngực tựu bị đánh xuyên, thân thể bay ngược ra ngoài. Tại đào bay rớt ra ngoài lúc, hắn phát ra khí tức, lập tức bởi vậy suy yếu xuống tới. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, hắn đã mất đi sức tái chiến. Ta thua tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới trọng thương. Đào mặt lộ vẻ không cam lòng, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng nhận thua. Chợt, hắn tựu lấy ra chính mình lâu lệnh, hướng phía Mạc Thanh Vân thả tới. Đem chính mình lâu lệnh giao ra, đào tựu xám xịt thối lui đến trong đám người chữa thương. Chỉ một kiếm bại vũ cảnh cường giả, thật kinh người chiến lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu chọn, ba bối liệt mặt lộ vẻ kinh hãi. Tán thưởng nhẹ gật đầu, nói: kẻ này mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng xác thực có một ít vốn liếng. Hảo hảo rèn luyện một phen, quả thật một khối khó được ngọc thu. Nghe được ba bối liệt lời như thế, Mông Kỳ bọn người gật đầu đồng ý, trong lòng cũng là cảm thấy như vậy. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân lại quay đầu nhìn về phía một người, nói: Địa Ma Lâu người thứ 99 Mạc Thanh Vân, hướng thứ 98 vị Triệu Tiểu Sơn khiêu chiến, xin chỉ giáo. Thu được Mạc Thanh Vân khiêu chiến, Triệu Tiểu Sơn không chần chờ chút nào, lập tức cùng Mạc Thanh Vân đánh nhau. Kết quả vẫn như cũ, chỉ một kiếm, hắn tựu bị Mạc Thanh Vân đánh bại. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không ngừng, khiêu chiến lấy người phía trước. Một kiếm, xếp hạng 97 vị Hoàng Quân, bại. Một kiếm, xếp hạng 96 vị Lý Đức Chính, bại. Một kiếm, xếp hạng thứ 11 vị Vương Tư Hổ, bại. Nhìn xem một người lại một người bị đánh bại, tất cả mọi người sợ ngây người, không dám tin tưởng đây là sự thực. Theo bắt đầu đến, Mạc Thanh Vân đánh bại tất cả mọi người đều là chỉ dùng một kiếm. Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2707 ngoại môn 10 vị trí đầu xem ra. Ta còn là đánh giá thấp chiến lực của hắn. Thực lực của người này quá mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cô Hảo nhìn không được thở dài, trên mặt lộ ra một chút vẻ chán nản. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, đối với hắn tạo thành một chút đà kích. Nghe được cô Hảo lời nói, Sa Mạn thì là mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ. Nói: Cô sư huynh, may mắn ngươi khi đó nhắc nhở ta, không nên đi trêu chọc tiểu tử này. Giống như hắn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, kết quả chắc chắn cùng Cảnh Mặt đồng dạng. Cô Hảo nhị người nói chuyện, để bên cạnh Cảnh Mặt bọn người từng cái trầm mặt không nói. Cùng Mạc Thanh Vân xoáy bên trong, bọn hắn đều bị thiệt lớn. Mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng nhìn qua Tuyệt Ma Cốc trung ương thanh niên, bọn hắn đều là tinh thần chán nản. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực, thù này sợ là báo không được nữa. Rất không tệ, ta đối tiểu tử này kỳ vọng trở nên càng ngày càng cao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Ba Bối Liệt mặt lộ vẻ cười nhạt, tán thưởng nhẹ gật đầu, nói: Không biết hắn tiếp xuống khiêu chiến bên trong lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Dùng lão hủ xem, cái này ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân hôm nay có lẽ liền muốn thay người. Nghe được Ba Bối Liệt lời nói, Mông Kỳ đồng dạng là một mặt chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân phía dưới biểu hiện. Mã Quần bọn người gật đầu đều có lấy ý nghĩ như vậy. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía một người, hướng hắn chắp tay, nói: Địa Ma Lâu xếp hạng thứ 10 Mạc Thanh Vân, hướng Địa Ma Lâu xếp hạng thứ 9 Thần Thanh khiêu chiến, còn xin chỉ giáo. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thần Thanh không có tránh lui, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay đi. Thần Thanh tu vi không thấp, vũ cảnh trung kỳ trình độ, so trước đó người cao nhất cái cảnh giới. Bất quá, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng không có quá lớn khác nhau. Mạc Thanh Vân muốn bại hắn đơn giản là dùng một chiêu, vẫn là dùng mấy chiêu khác nhau. Đừng lề mề, nhanh lên động thủ, đằng sau còn có mấy cái chờ lấy. Gặp Thần Thanh chậm chạp không động thủ, Mạc Thanh Vân không nhịn được đối hắn thúc giục một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thần Thanh sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này thật sự là quá xem thường hắn. Tiểu tử, muốn đánh bại ta Thần Thanh cũng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Thần Thanh gầm thét một tiếng, hắn cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Thần Thanh vừa ra tay, liền phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh người, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Cùng này đồng thời, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Thương Long phá không đao, Thần Thanh hai tay một nắm, một thanh to lớn điêu long trường đao ra trong tay của hắn. Trường đao bị tế ra, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, đánh ra một đạo kim long đao mang. Kim long đao mang đánh ra chính là lói lên một cái rồi biến mất, đảo mắt đến Mạc Thanh Vân trước người. Đối mặt kim long đao mang đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đưa tay đối trước người một trường phái ra. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, kim long đao mang cùng hắn cử ly rời đi bị kéo ra vô số lần. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, đem Thần Thanh bổ ra đao mang tránh đi. tránh đi thần thanh đao mang, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, ngay lập tức đem Cửu Ngưu thần kiếm lấy ra. Vô thị phòng ngự không gian áp xúc Cửu Ngưu thần kiếm tới tay. Mạc Thanh Vân chính là nhất kiếm chạm ra, chém ra một đạo kim ngưu kiếm mang. Kim ngưu kiếm mang đánh ra chính là cực tốc trào lên, rất mau tới đến thần thanh trước mặt. Không gian thiên di đối mặt kim ngưu kiếm mang đột kích, thần thanh không dám có chút chần chờ, lập tức thay đổi nó phương hướng. Tại không gian thiên di pháp tắc dưới, kim ngưu thần kiếm tiến công phương hướng liền phát sinh biến hóa cực lớn. Vô dụng. Thần thanh hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn. Nhìn thấy kim ngưu kiếm mang phương hướng cải biến, Mạc Thanh Vân thả ra hai loại không gian pháp tắc, cải biến kim ngưu kiếm mang phương hướng. Rất nhanh kim ngưu kiếm mang chính là cực tốc, hướng phía thần thanh oanh kích tới. Uổng phí không gian thiên di pháp tắc. Không, đây không phải không gian thiên di pháp tắc. Nhìn thấy kiếm mang phương hướng cải biến, thần thanh thần sắc run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi, nói: đây là không gian bành trướng pháp tắc cùng không gian áp xúc pháp tắc dung hợp lại cùng nhau thi triển kết quả, một trứng co rụt lại ở giữa, cải biến không gian quý tích, để kiếm mang cải biến phương hướng. Nghĩ không ra hắn đối không gian pháp tắc vận dụng lại đã đạt tới tình trạng như vậy. Tại thần thanh trong lòng chấn kinh lúc, hắn không có chút nào chần chờ, vội vàng huy động chống cự kiếm mang đột kích. Thương long thương xót đao trường đao tại thần thanh huy động dưới, phát ra một đạo trầm thấp tiếng long ngâm, oanh ra một đạo màu đen long ảnh đao mũi nhọn. Quyển ảnh đao mũi nhọn đánh ra ngoài, liền hướng phía kiếm mang nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là đối với đao mang ngăn cản, kiếm mang lại là xuyên thấu mà qua, tiếp tục hướng thần thanh đánh tới. Không tốt, quên đi chiêu kiếm của hắn, coi thường bất luận cái gì phòng ngự. Nhìn thấy kiếm mang tiếp tục xuống tới, thần thanh trong lòng run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn nghĩ tới điểm này, chính là cực tốc tránh lui, muốn né tránh kiếm mang oanh kích. Đáng tiếc đúng vậy, động tác của hắn vẫn là chậm, trực tiếp để kiếm mang cho đánh trúng. Phúc phúc, kiếm mang lướt qua trực tiếp đem thần thanh đánh bay, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Tại thần thanh bay rớt ra ngoài thời điểm, hắn phát ra khí tức cũng tại cực tốc suy yếu. Nhìn hắn cái dạng này, hơn phân nửa muốn mất đi sức tái chiến. Ta nhận thua, một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Thần thanh ổn định thân thể, hắn tựu mặt lộ vẻ bội phục, hướng Mạc Thanh Vân nhận thua. Thần thanh dứt lời dưới, liền cùng Mạc Thanh Vân trao đổi lâu lệnh, lách mình hướng bên cạnh bay đi. Nhìn thấy thần thanh cái này biểu hiện, xung quanh người đều sợ ngây người, cảm giác có một chút không quá chân thực. Nghĩ không ra cho dù thần thanh xuất thủ, cũng không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Chẳng lẽ liền không có người có thể trong tay hắn kiên trì một chiêu sao? Hắn chiến lực chân chính, cho dù là phổ thông nội môn đệ tử, cũng vô pháp so sánh cùng nhau a. Chẳng lẽ nói hắn vừa mới nhập tông, liền muốn xung kích nội môn đệ tử thân phận sao? Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong tràn ngập chấn kinh, từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, ba bối liệt đám người ý nghĩ cùng các đệ tử ý nghĩ khác biệt. Nhìn qua tuyệt ma cốc trung ương Mạc Thanh Vân, ba bối liệt trên mặt hiện ra kinh hãi, nói hắn lại có thể nghĩ đến đem không gian bành trướng pháp tắc cùng không gian áp xúc dung hợp lại cùng nhau thi triển, diễn biến ra không gian thiên di pháp tắc hiệu quả. Tiểu tử này thật sự là một cái kỳ tài. Nghe được ba bối liệt đánh giá, bên cạnh Mông Kỳ bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý. Bọn hắn tự hỏi, chính mình còn tại vũ cảnh thời điểm tuyệt đối làm không được Mạc Thanh Vân dạng này. Tại mấy người kinh ngạc thời điểm, bọn hắn cũng sinh ra một chút chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân phía sau biểu lộ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân lại hướng một người khác chắp tay đối với hắn phát khởi khiêu chiến. Đối mặt Mạc Thanh Vân khiêu chiến, người kia mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là kiên trì một trận chiến. Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2708 vấn đỉnh không bao lâu. Hai người chiến đấu kết thúc. Kết quả vẫn như cũ, hắn tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, vẫn như cũ không thể kiên trì qua một chiêu. Đối với dạng này kết quả, mọi người là vừa cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy rất kích động. Bọn hắn rất muốn biết rõ, Mạc Thanh Vân loại này ghi chép đến cùng có thể bảo trì tới khi nào. Sau đó, Mạc Thanh Vân tại mọi người ánh mắt dưới, khiêu chiến lấy một người lại một người. Bất quá kết quả cũng giống nhau, tất cả mọi người là một chiêu bị thua. Trong bất chi bất giác, hơn 10 vị trong ngoại môn đệ tử, chỉ còn lại Địa Ma Lâu vị thứ nhất. Chỉ còn lại Cổ Thiên, không biết hắn biết đánh nhau hay không phá cuộc mặt. Cổ Thiên thiên phú tại Thái Hóa Ma Môn bên trong chính là số 1 số 2, muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Mặc dù Cổ Thiên vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng hắn chân chính thực lực đã viễn siêu nội môn đệ tử. Một trận chiến này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, thật là khiến người ta chờ mong a. Nghĩ đến chiến đấu kế tiếp, bốn người đều một mặt kích động ở một bên bàn luận xôn xao. Tại mọi người đàm luận dưới, Cổ Thiên thần sắc trang nghiêm, từ trong đám người đi ra ngoài. Không bao lâu, Cổ Thiên đi vào Mạc Thanh Vân trước người, lộ ra một bộ nhiều hứng thú ánh mắt. Tại cái này trong ngoại môn đệ tử, đáng giá ta toàn lực một trận chiến người, chỉ có ngươi một người. Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, Cổ Thiên lộ ra ánh mắt tán thưởng, mở miệng tán dương Mạc Thanh Vân một câu. Nghe được Cổ Thiên lời như thế, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Bình tĩnh nói. Là một kiếm giải quyết chiến đấu. Bây giờ không có có ý tứ gì. Hy vọng ngươi cùng bọn hắn không giống. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng không cùng Cổ Thiên nhiều lời, lựa chọn trước tiên động thủ với hắn. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc lực lượng theo trên người hắn bạo phát. Tại cỗ này không gian pháp tắc lực lượng dưới, Cổ Thiên bốn không gian cầm giữ, hạn chế hắn năng lực hành động. Đối với dạng này tình huống, Cổ Thiên không kinh hoàng chút nào, không nhanh không chậm một chỉ điểm ra. Thái sơ phá hư chỉ Cổ Thiên một chỉ điểm ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo đầu ngón tay của hắn bạo phát. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, liền hóa thành một đạo chỉ mũi nhọn oanh chúng phía trước bị phong cấm không gian. Khoác lác tại chỉ mũi nhọn oanh kích dưới, bị phong cấm không gian trong nháy mắt phá toái, như là pha lê bị nện nát đồng dạng, đem phía trước không gian đánh nát. Cổ Thiên chính là thân ảnh khẽ động, cười nhạt nói, loại trình độ này chiêu thức đối với ta mà nói có thể không dậy được tác dụng quá lớn. Cổ Thiên nói chuyện thời khắc, thân ảnh của hắn lói lên, rất mau tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy Cổ Thiên đột kích, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Nói, hắn vừa rồi thúc giục cỗ lực lượng kia, tựa hồ có một ít quen thuộc, nhưng cũng không cách nào tiến hành khẳng định. Không đợi Mạc Thanh Vân đi suy nghĩ nhiều, Cổ Thiên thân ảnh đã tới gần, lần nữa hướng hắn chỉ một cách oanh tới. Tùy theo, một đạo chỉ mũi nhọn chính là nổ bắn ra mà ra, bá đạo đánh phía Mạc Thanh Vân thiên linh. Thật kinh người chỉ lực cảm nhận được Cổ Thiên chỉ một cách chi uy. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không dám đối lại tiến hành ngạnh bính. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lui lại, né tránh Cổ Thiên oanh ra chỉ mũi nhọn. Tại Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng theo Cổ Thiên trên thân thả ra. Chợt, chỉ mũi nhọn tới gần tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Không gian bành trướng gặp Cổ Thiên phóng thích không gian áp xúc pháp tắc. Mạc Thanh Vân không còn dám giữ lại thực lực, lập tức phóng xuất ra một cỗ pháp tắc. Tại không gian bành trướng pháp tắc lực lượng dưới kéo ra cùng chỉ mũi nhọn cự ly, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút buông lỏng. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy thư giãn chủ quan, lập tức hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Lập tức, một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra ngoài. Phúc phúc kiếm mang đánh trúng chỉ mũi nhọn, sinh ra một đạo tiếng vang chói tai, tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Đón lấy, một cái kim quang chói mắt thánh lực phong bạo tại Mạc Thanh Vân trong hai người hình thành. Nhìn thấy thánh lực phong bạo đột kích, Mạc Thanh Vân hai người nhao nhao lui ra phía sau, không có đi ngạnh kháng thánh lực phong bảo sung kích. Tiểu tử này kiếm chiêu thật mạnh, kiếm trong tay hắn cũng thật không đơn giản. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Cổ Thiên biểu lộ giật mình, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt liền hiện ra một cố vẻ phức tạp. thực lực của hắn thật mạnh, kéo dài thêm cũng không phải là chuyện tốt, đến mau chóng kết thúc chiến đấu mới được. Cùng Cổ Thiên giao phong một hiệp, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức có một cái dự định. Chợt, thế công của hắn lập tức mạnh lên, điên cuồng đối Cổ Thiên vung kiếm công kích. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo lại một đạo kiếm mang bay ra, cuồng bạo đối Cổ Thiên oanh kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy công kích, dù là Cổ Thiên thực lực cường đại, cũng là lâm vào bị động ở trong. Bất quá, mọi người đối với điểm này, lại cũng không là quá để ý. Cổ Thiên không hổ là ngoại môn đệ nhất nhân, lại cùng Mạc Thanh Vân xoáy hơn 50 chiêu. Bất quá, tình cảnh của hắn cũng không lạc quan, muốn chiến thắng độ khó cũng không nhỏ. Gặp được Mạc Thanh Vân dạng này người, có thể cùng hắn xoáy hơn 50 chiêu, Cổ Thiên cũng đủ để kiêu ngạo. Lời này nghe, làm sao kỳ quái như thế? Sự thật không phải trái lại sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, mọi người xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Tại mọi người kích động ánh mắt dưới, một cái nếu có như vân quang môn bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân thể nổi bay ra. Cái này quang môn ngưng hiển hoàn thành, liền tản mát ra một cỗ pháp tắc lực lượng chui vào Mạc Thanh Vân thể nổi. Không gian giam cầm pháp tắc cảm ngộ trong đầu pháp tắc lực lượng. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói, nhất trọng không gian giam cầm pháp tắc, không cách nào đưa ngươi tù khốn. Song trọng không gian giam cầm pháp tắc lại như thế nào? Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức phóng thích song trọng không gian giam cầm pháp tắc. Thương Long phá không chỉ gặp bốn không gian bị phong ấn. Cổ Thiên không chút do dự chỉ một cái oanh ra, muốn dùng cái này đánh tan bốn không gian. Rất nhanh, một đạo lăng lệ kim sắc chỉ mũi nhọn liền từ Cổ Thiên ngón tay oanh ra ngoài. Tạch tạch tạch, chỉ là chỉ mũi nhọn đánh chúng vào không gian, nhưng không có bá đạo đánh tan, chỉ là đem không gian kích sách ra. Sau đó, không gian hiện ra khe hở, rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Cái này sao có thể nhìn thấy trước mắt tình huống này? Mà lấy Cổ Thiên tâm cảnh, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, liền hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân còn có thủ đoạn như vậy, lần này là hắn tính sai. Quả nhiên không có đánh tan. Nhìn thấy Cổ Thiên biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lộ ra nụ cười sán lạn. Nói, đã ngươi không cách nào phá khai của ta pháp tắc, chúng ta chiến đấu liền không có huyền niệm, đến đây cũng hẳn là kết thúc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không nói thêm lời, lần nữa đối Cổ Thiên khởi xướng tiến công. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền tới đến Cổ Thiên trước người, hướng phía hắn nhất kiếm chạm xuống dưới. Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2709 đăng đỉnh, kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Cổ Thiên trước người, bá đạo đánh vào trên người hắn. Lọt vào kiếm mang oanh kích, Cổ Thiên bay ngược ra ngoài, trước ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Cổ Thiên cuối cùng vẫn là bại, Mạc Thanh Vân đến cùng vẫn là đăng đỉnh. Toàn bộ Thái Hóa Ma Môn trong lịch sử, Mạc Thanh Vân chiến tích tính người thứ nhất. Như thế xem ra, nửa cái sau nội môn đệ tử khảo hạch, hắn tấn cấp không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề, dùng hắn có được chiến lực, hoàn toàn không phải phổ thông nội môn đệ tử có thể so sánh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người xem các đệ tử đều mặt lộ vẻ biểu tình hâm mộ. Tại mọi người hâm mộ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Thiên, kinh nghi nói, kỳ quái, ta ở đây trên thân thể người, làm sao cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc? Trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt? Cổ Thiên nhướng mày, lập tức nhấc lên một chút cảnh giác, nói, xem ra hỏa này biểu hiện, tựa hồ phát hiện của ta một số bí mật, ta phải mau rời khỏi nơi đây mới được. Cổ Thiên trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền đem lâu lệnh lấy ra, hướng phía Mạc Thanh Vân thả tới. Cùng Mạc Thanh Vân trao đổi lâu lệnh, Cổ Thiên liền trực tiếp rời đi. Xem ra, về sau có cơ hội lời nói cỡ nào chú ý một chút người này. Nhìn xem Cổ Thiên bóng lưng, Mạc Thanh Vân yên lặng nghĩ đến đối Cổ Thiên nhiều một chút hiếu kỳ. Làm một cái dự định, Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, phom người hướng Mông Kỳ bọn người hành lễ, nói: gặp qua tôn chủ, các vị trưởng lão. Ha ha, không cần đa lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ba bối liệt mỉm cười khoát khoát tay, nói: Mạc Thanh Vân, lão phu nghĩ thu một cái ký sanh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Ba bối liệt lời ra khỏi miệng, bốn người đều bị sợ ngây người. Ba bối liệt muốn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử, Mạc Thanh Vân đây là muốn nhất phi trùng thiên. Cho dù chỉ là ký sanh đệ tử, nhưng làm tôn chủ ký sanh đệ tử, thân phận cũng không phải nội môn đệ tử có thể so. Chúng ta vẫn là xem thường hắn, mục đích của hắn đạt đến. Này tử không ánh sáng thiên phú hơn người, lại có kinh khủng tâm trí, không thể trêu chọc a. Xem ra thái hóa ma môn nước, nguyên nhân quan trọng vì hắn bị quấy đục. Nhìn thấy ba bối liệt cử động, bốn đệ tử không ngừng hâm mộ. Mạc Thanh Vân mới vừa vào tông môn, liền đạt được ba bối liệt coi trọng, đây quả thật là sẽ cho người hâm mộ. Trở thành ba bối liệt đệ tử, tiến vào thời quang ma tháp hẳn là dễ dàng một chút. Nghe được ba bối liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn tự có một cái quyết định. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hướng ba bối liệt hành lễ, nói: đệ tử Mạc Thanh Vân bái kiến sư tôn. Xin đứng lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ba bối liệt mỉm cười gật đầu, lấy ra một cái kỳ dị chìa khóa, nói: đây là thái hóa thất điện chìa khóa, từ đây ngươi tự lại thái hóa thất điện đi. Ba bối liệt lời nói xong, hắn liền đem kỳ dị chìa khóa hướng phía Mạc Thanh Vân thả tới. Đa tạ sư tôn. Đem chìa khóa tiếp vào trong tay, Mạc Thanh Vân hành lễ cảm tạ. Đạt được thái hóa thất điện chìa khóa, Mạc Thanh Vân đem để nhất địa ma lâu lâu lệnh lấy ra, giao cho một vị ngoại môn trưởng lão trong tay. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một vị trưởng lão thần sắc khẩn trương đến. Vị trưởng lão kia đi đến ba bối liệt trước người, chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, nhỏ giọng báo cáo: tông chủ, đạo sư Thánh Tông người đến, nói có chuyện quan trọng cầu kiến ngươi. A, nghe được trưởng lão báo cáo, ba bối liệt mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn sang Mạc Thanh Vân, nhân tiện nói: Thanh Vân, nếu là ngươi không có chuyện gì, liền theo vi sư cùng đi, ta tiến cử ngươi cho đạo sư Thánh Tông người. Rõ. Mạc Thanh Vân gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới theo ba bối liệt bọn người cùng rời đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi theo ba bối liệt bọn người đi tới Thái Hóa Ma Môn Nhị Sự Đại Điện. Thời khắc này Nhị Sự Đại Điện bên trong đã ngồi không ít người. Trong những người này có Thái Hóa Ma Môn người, cũng có Đạo Sư Thánh Tông người. Là hắn nhìn thấy Đạo Sư Thánh Tông người, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Bởi vì Đạo Sư Thánh Tông cả đám chính là đuổi giết hắn xâm hiệt bọn người. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, nghĩ không ra ở đây gặp được. Thấy được xâm hiệt bọn người, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu nặng nề, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Nói, không biết đợi chút nữa xâm hiệt hỏi tội, ba bối liệt có thể hay không che chở ta trong lúc nhất thời. Mạc Thanh Vân suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến ứng đối ra sao cuộc diện trước mắt. Hắn bái ba bối liệt vi sư, ngược lại để hắn hòa phúc khó khăn định. Ngươi quả nhiên ở chỗ này thật là làm cho chúng ta dễ tìm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện, xâm hiệt sắc mặt đen chìm xuống tới, sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nhìn thấy xâm hiệt biểu hiện, ba bối liệt bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không khỏi nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Bọn hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân hai người không chỉ có nhận biết, tựa hồ còn có một chút thù hận. Xâm hiệt thiếu tôn chủ, không biết ngươi đến ta Thái Hóa Ma Môn, có chuyện gì quan trọng? Dò xét Mạc Thanh Vân hai người một chút, ba bối liệt mở miệng đánh vỡ bầu không khí, hỏi đến xâm hiệt ý đồ đến. Nghe được ba bối liệt tra hỏi, xâm hiệt cung kính đi hành lễ, nói: hồi tiền bối, vãn bối lần này đến đây chính là vì hắn, mong rằng tiền bối đem người này giao cho ta. biết được Sâm Hiệt ý đồ đến, ba bối liệt bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì. Thanh Vân, đưa ngươi cùng Sâm Hiệt thiếu tông chủ sự tình, như thật hướng chúng ta nói một câu. Ba bối liệt trầm ngâm một hồi, liền xông Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu để hắn giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nghe được ba bối liệt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu bắt đầu giảng thuật mâu thuẫn từ đầu đến cuối. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, ba bối liệt bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Dùng Sâm Hiệt chuẩn chủ cảnh tu vi, Mạc Thanh Vân theo trong tay hắn cướp đi tinh thai chi nguyên. Loại bản năng này nhìn quá kinh người. Mạc Thanh Vân tiến vào thái hóa ma môn bên trong, giống như không phải biểu hiện quá kinh người, Sâm Hiệt chưa hẳn có thể tìm tới hắn. Sâm Hiệt thiếu tông chủ, thiên địa bảo vật người có duyên có được, ngươi cái này coi như có một ít không đúng. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, ba bối liệt tựu ra vẻ bất mãn, cở trách Sâm Hiệt một câu, nói: dựa theo Thanh Vân nói tới, tại ngươi đến trước đó, hắn đã đang chờ đợi tinh thai chi nguyên thành hình. Các ngươi đồng thủ bắt tinh thai chi nguyên, còn muốn giết hắn diệt khẩu, cái này quả thật giết người cướp của hành vi. Tiền bối, ngươi nhìn thấy ba bối liệt kéo lệch đỡ, Sâm Hiệt sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ bất mãn mãnh liệt. Bất quá trở ngại ba bối liệt thân phận, hắn cũng không dám biểu lộ ra. Chắp tay nói: như thế, vãn bối liền cáo từ. Hy vọng tiền bối tại tinh vực tranh huy bên trong, không nên hối hận quyết định. Sâm Hiệt lời nói xong, hắn không đợi ba bối liệt đáp lời, liền nhấc chân hướng đi ra ngoài điện. Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2710 chuẩn vũ cảnh nghe được Sâm Hiệt. Đại điện bên trong mọi người lông mày nhao nhao nhíu chặt. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối Sâm Hiệt nói tinh vực tranh huy sinh ra một chút ý tò mò. Sư tôn, việc này bởi vì ta mà lên, không biết ta có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nhìn xem trầm mặc không nói mọi người, Mạc Thanh Vân phá vỡ trầm mặc, mở miệng hướng ba bối liệt hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, ba bối liệt lộ ra nụ cười vui mừng, nói: việc này ngươi không cần lo lắng. Mặc dù quá đạo hư thánh tông cường thế, nhưng chúng ta thái hóa ma môn cũng không phải dễ trêu. Gặp ba bối liệt nói như vậy, Mạc Thanh Vân không tiếp tục hỏi nhiều, chuẩn bị tự mình lại đi hiểu rõ. Dùng Sâm Hiệt mới biểu hiện đến xem, tinh vực tranh huy hẳn không phải là việc nhỏ, người biết chắc chắn sẽ không thiếu. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, ba bối liệt tựu phất phất tay, nói: ngươi liên tiếp chiến đấu, chắc hẳn cũng vô cùng mỏi mệt, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, đệ tử cáo lui. Nghe được ba bối liệt, Mạc Thanh Vân lên tiếng, hắn tựu hướng đại điện bên ngoài đi đến. Các loại chờ Mạc Thanh Vân rời đi đại điện, Mông Kỳ bọn người liền thần sắc nặng nề cùng ba bối liệt thương nhị. Đạo hư thánh tông người thật sự là càng ngày càng khoa trương. Không tệ, một cách nho nhỏ thiếu tông chủ vậy mà cũng như thế không coi ai ra gì. Mới nếu không phải cổ trưởng lão kéo ta, ta thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Ta đối Mạc Thanh Vân ấn tượng ngược lại là càng ngày càng tốt, tiểu tử kia làm tốt lắm. Đối với Sâm Hiệt cử động, tất cả trưởng lão nhao nhao bất mãn. Nghe được lời của mọi người, ba bối liệt cười nhạt gật gật đầu, nói: cử ly tinh vực tranh huy chỉ còn nửa năm, thời gian đã không phải là rất nhiều. Xem ra ta phải đi cách khác mấy tông đi một chút. Tông chủ, lão phu nguyện ý đi một chuyến, hỏi một chút cách khác mấy tông ý nghĩ. Một vị lão giả áo bào trắng đi tới, chủ động hướng ba bối liệt xin đi giết giặc, chuẩn bị thay mặt ba bối liệt ra ngoài thuyết phục. Lão giả này thỉnh cầu, ba bối liệt không có cự tuyệt, gật đầu nói: như thế, làm phiền Bạch Hoa Tan trưởng lão. Đạt được ba bối liệt cho phép, lão giả gật đầu lĩnh mệnh, hắn tựu đi ra đại điện. Ba bối liệt bàn giao lão giả một phen, hắn chính là không chần chờ nữa, cùng những người khác thương nghị sự tình khác. Thái Hoa thất điện bên ngoài. Tại Thái Hoa thất điện chìa khóa dẫn đạo dưới, Mạc Thanh Vân rất dễ dàng tìm tới nơi này. Nơi này cũng không tệ lắm. Nhìn trước mắt Thái Hoa thất điện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nhấc chân đi vào trong đại điện. Mạc Thanh Vân tiến vào trong đại điện, hắn liền không có đi suy nghĩ nhiều, chuẩn bị lập tức tu luyện tăng lên tu vi. Đã xâm hiệp tìm tới, tình cảnh của ta sẽ không hay, đến mau chóng tăng lên tu vi, gia tăng tự vệ lực lượng mới được. Mặc dù ba bối liệt che chở hắn, nhưng Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc chính mình liền không có nguy hiểm. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi tới tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân tự tiến về Hồng Mông Vũ Hải, săn giết Hồng Mông chi linh luyện hóa. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Mạc Thanh Vân săn giết Hồng Mông chi linh tốc độ rõ ràng so trước kia phải nhanh nhiều. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, một đầu lại một đầu Hồng Mông chi linh bị săn giết. Thời gian 10 ngày đi qua rất nhanh. Tại cách này trong 10 ngày, Mạc Thanh Vân thu hoạch rất lớn, tổng săn giết 16 con Hồng Mông chi linh. Trong đó vũ cảnh hậu kỳ một đầu, vũ cảnh trung kỳ 3 đầu, vũ cảnh sơ kỳ 5 đầu, tinh vực cảnh 7 con. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu luyện hóa đi. Đem Hồng Mông chi linh săn giết được tay, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức vùi đầu vào tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân đầu nhập tu luyện dưới, một cái phát ra sức cắn nuốt màu đen quang môn theo trong cơ thể của hắn bay ra. Màu đen quang môn lơ lửng tại Mạc Thanh Vân đỉnh đầu, liền tản mát ra đáng sợ sức cắn nuốt, hút vào Hồng Mông chi linh lực lượng. Rất nhanh, một cỗ lại một cỗ tinh thuần Hồng Mông chi lực đổ vào Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được Hồng Mông chi lực nhập thể, Mạc Thanh Vân liền không muốn suy nghĩ nhiều, lập tức vùi đầu vào tu luyện ở trong. Theo không ngừng luyện hóa Hồng được chi lực, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức cực tốc tăng lên. Chỉ trước mắt lại qua mấy ngày, chuẩn vũ cảnh trải qua vài ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi nâng cao một bước, cự ly vũ cảnh lại tới gần một bước. Thấy mình tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân lại tu luyện một hồi, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục. Liên tiếp tu luyện hơn 10 ngày, không biết thái hóa ma môn tình huống như thế nào. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ theo thái hóa thất điện bên trong đi ra ngoài. Hắn mới vào thái hóa ma môn bên trong, liên tiếp tu luyện hơn 10 ngày, thời gian có thể nói có một ít lâu. Bởi vậy hắn bế quan ra, trước tiên cần phải tìm hiểu một chút tin tức, để tại thái hóa ma môn người trong nghề sự tình. Gặp qua Mạc sư huynh, Mạc Thanh Vân vừa đi vào thái hóa thất điện, cả đám tựu hướng hắn đi tới, thần sắc cung kính đi hành lễ. Liếc nhìn một chút trước mắt mấy người, Mạc Thanh Vân nhận ra bọn hắn chính là bị hắn đánh bại Cô Hảo mấy người. Các vị sư đệ, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Cùng Cô Hảo mấy người chào hỏi thoáng cái, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến mấy người ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Cô Hảo cũng không giấu riêng ý đồ đến, nói: Mạc sư huynh, kỳ thật chúng ta tới tìm ngươi cũng không có chuyện gì, chỉ là đến cấp ngươi truyền đạt thoáng cái. Nội môn đệ tử khảo hạch hôm nay tựu kết thúc, nếu muốn tham kiến phải nắm chắc thời gian. Mặt khác, ta hy vọng Mạc sư huyên tại khảo hạch bên trong có thể nhiều trông nom ta một phen. Cô Hảo cũng là thẳng thắn, không có che giấu mình tâm tư, để Mạc Thanh Vân đối với hắn nhiều hảo cảm hơn. Nội môn đệ tử khảo hạch phải kết thúc. Theo cô Hảo trong miệng đạt được tin tức như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Giống như bỏ qua hôm nay, hắn muốn trở thành nội môn đệ tử, liền phải đang chờ thêm một năm. May mắn kim nhật xuất quan, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Xong Cô Hảo mấy người lộ ra ánh mắt cảm kích, nói: đa tạ mấy người nhắc nhở, còn xin mang ta tiến đến báo danh. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân, Cô Hảo lập tức ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Cô Hảo dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái trước đại điện. Thời khắc này trước đại điện mới đã là đứng đầy đệ tử, ngay tại đăng ký lấy mình tin tức. Những đệ tử này gặp Mạc Thanh Vân đến đều là lộ ra cung kính biểu lộ, lập tức nhường đường ra. Đa tạ các vị đối với mọi người khách khí, Mạc Thanh Vân khiêm tốn gật gật đầu. Mạc Thanh Vân một cử động kia, mọi người đều là thụ sủng nhược kinh, đối Mạc Thanh Vân hảo cảm tăng nhiều. Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của bọn hắn cùng tuyệt ma cốc ở trong hoàn toàn khác biệt. Cùng mọi người khách sáo thoáng cái, Mạc Thanh Vân đi vào một cái lão giả trước người, đem thân phận của mình ghi danh thoáng cái. Chợt, hắn tựu đi hướng một bên chờ đợi nội môn đệ tử khảo hạch bắt đầu. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi thời điểm, Cổ Thiên cùng một đám người tới, nhanh chóng ghi danh mình tin tức. Làm Cổ Thiên nhìn thấy Mạc Thanh Vân, nét mặt của hắn lập tức biến đổi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần u ám chi sắc. Liếc nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, Cổ Thiên tựu thu hồi ánh mắt đi tới một bên ngồi xuống. Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2711 không gian vượt động sau nửa canh giờ. Tất cả mọi người thân phận tin tức, toàn bộ đều đăng ký xong. Đem tất cả mọi người thân phận đăng ký xong. Phụ trách khảo hạch trưởng lão, ánh mắt hướng phía mọi người nhìn qua. Nói, nội môn đệ tử khảo hạch tổng cộng có 3 lượt. Vòng thứ nhất khảo hạch là sông sáo không gian vượt động. Trong 3 ngày thông qua không gian vượt động người, tính vòng thứ nhất khảo hạch thông qua. Nghe được lão giả lời nói, vẻ mặt của mọi người căng thẳng. Một số người sắc mặt còn trở nên có chút tái nhợt. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đối với cái này không gian vượt động có một loại mãnh liệt kiêng kỵ. Sinh sư huynh, ngươi có thể cho chúng ta nói một câu không gian vượt động tình huống sao? Không gian vượt động là một cách độc lập không gian, bên trong có các loại pháp tắc lệ vượt ngăn cản khảo hạch người thông qua trong đó. Pháp tắc lệ vượt thực lực của bọn nó cường đại sao? Trên cơ bản đều là vũ cảnh trình độ. Các ngươi gặp nó, ngàn vạn không thể có thể phớt lờ. Hiểu một chút thời không vượt động người chậm rãi hướng mọi người bình luận. Nghe được những người này lời nói, xung quanh người biểu lộ lập tức trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Thời không vượt động Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm đối người bên cạnh nói chuyện, sinh ra mãnh liệt hứng thú. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cô Hảo lập tức hiểu ý, bắt đầu cho hắn giải hoạt nói. Mạc Sư Huyên, thời không vượt động lệ vượt là pháp tắc bản nguyên biến thành. Mặc dù thực lực của bọn nó cường đại, nhưng nếu là đem bọn nó luyện hóa, lại có thể tăng lên đối pháp tắc cảm ngộ. À, như thế xem ra thời không vượt động ngược lại là một cách tu luyện bảo địa. Nghe xong cô Hảo giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối thời không vượt động hiểu rõ đến một tầng thứ mới. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, cô Hảo bọn người nhao nhao gật đầu, đối với cái này cũng không phản đối. Cô Hảo trầm mặt thoáng cái, nói thì nói như thế không sai, nhưng thời không vượt động bên trong nguy cơ trùng trùng, lại thông qua khảo hạch có thời gian quy định, có rất ít người lựa chọn lưu lại tu luyện. Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý. Cô Hảo nói xong, bên cạnh Sa Mạn lại lời nói xoay chuyển, nói bổ sung, bất quá cũng có một phần người tiến vào không gian vượt động chính là vì săn giết pháp tắc lệ vượt, tăng lên chính mình đối không gian pháp tắc cảm ngộ. A Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía Sa Mạn mấy người. Xem bọn hắn mấy cái tư thế, tựa hồ chính là như vậy dự định. Thấy mình tâm tư bị vạch trần, Sa Mạn mấy người mặt lộ vẻ chột dạ, đều là sung lấy Mạc Thanh Vân cười mỉa. Không dối gạt Mạc Sư Huyên, chúng ta mấy người cảm ngộ không gian pháp tắc, chủ yếu liền là thông qua cái này phương thức. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Sa Mạn một mặt lúc túng biểu lộ, giải thích một câu lại nói, cũng chính bởi vì vậy, địa ma lâu xếp hạng mới có thể được mọi người tranh đoạt. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lập tức lĩnh hội mấu chốt trong đó. Muốn tham kiến nội môn đệ tử khảo hạch, ngoại môn đệ tử địa ma lâu xếp hạng ít nhất là 1000 trong vòng mới được. Không gian vượt động đã mở ra, các ngươi nhanh chóng đi vào trong đó. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, một đạo trang nghiêm thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghe được lời nói của ông lão âm thanh, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn, đối cô Hảo mấy người gật gật đầu, nói, chúng ta cũng đi vào đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu trước tiên đi thẳng về phía trước, cùng mấy người cùng một chỗ tiến vào không gian vượt động. Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt một hoa, đi vào một cái đen nhánh thâm thúy động quật. Trong động quật lối rẽ rất nhiều, bốn phương thông suốt, để cho người ta thấy là hoa mắt. Mỗi một thông đạo cho người cảm giác đều là cực kỳ âm trầm kinh khủng. các ngươi có tính toán gì nhìn trước mắt các con đường, Mạc Thanh Vân hỏi ý nghĩ của mọi người. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Một lát sau cô Hảo mấy người có quyết định, làm ra riêng phần mình dự định. Cô Hảo nói, Mạc Sư Huyên, ta nghĩ xông vào một lần đằng sau mấy vòng, mấy ngươi mang ta xông qua không gian vượt động. Chúng ta mấy cái, nghĩ săn giết một chút pháp tắc lệ vượt, tăng lên đối không gian pháp tắc cảm ngộ. Sa Mạn mấy người đi theo nói. Như thế, mấy người các ngươi liền theo ta. Biết rõ mấy người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân dặn dò một tiếng, hắn tự đi về phía trước đi qua. Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, tùy ý đi vào một cái thông đạo, ánh mắt yên tĩnh từ bộ tiến lên. Tiến vào trong thông đạo, bầu không khí lập tức bị đè nén để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Không bao lâu, một cái không ngừng chớp động điểm sáng tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Mạc Sư Huyên cẩn thận, cái kia chính là pháp tắc lệ vượt. Nhìn thấy phía trước chớp động lệ vượt, cô Hảo mấy người thần sắc run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Nghe được cô Hảo mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức tập trung ý chí, cẩn thận quan sát điểm sáng. Vũ cảnh trung kỳ tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, cái này pháp tắc lệ vượt thực lực bị hắn biết rõ. Mạc Thanh Vân cảm ứng pháp tắc lệ vượt thực lực lúc, pháp tắc lệ vượt thân ảnh lói lên đi tới trước người của bọn hắn. Đón lấy, một cỗ thuần túy pháp tắc lực lượng, liền hạ xuống trên người của bọn hắn. Tốt cường đại không gian bành trướng pháp tắc cảm ứng được tiếp nhận pháp tắc lực lượng. Mạc Thanh Vân thần sắc run lên. Trong lòng một cỗ mãnh liệt kinh ý. Bởi vì hắn phát hiện. Tại cỗ này không gian bành trướng pháp tắc lực lượng dưới. Thân thể của hắn có loại muốn bị no bảo cảm giác. Nhìn thấy tình huống như vậy. Mạc Thanh Vân mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nói. Nghĩ không ra không gian bành trướng pháp tắc. Còn có thể dạng này thi triển đi ra. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ, đồng thời hắn đối không gian bành trướng pháp tắc vận dụng cũng có một cách hoàn toàn mới lính ngộ. Không gian bành trướng không gian áp xúc tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, hắn cũng không chần chờ chút nào, lập tức hóa giải thể nội pháp tắc lực lượng. Tại hai loại pháp tắc lực lượng triệt tiêu dưới, Mạc Thanh Vân thể nội bành trướng cảm giác lập tức biến mất không thấy. Bành đúng lúc này, một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, chỉ gặp một người bắp thịt nổ tung. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là tại không gian bành trướng pháp tắc dưới bị cưỡng ép nổ tung thân thể. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, đối bên người cô Hảo mấy người nói, các ngươi trước tiên đem hắn đưa đến một bên, để ta giải quyết cái này pháp tắc lệ vượt. Rõ cô Hảo mấy người lên tiếng, bọn hắn tự lui qua một bên. Đối cô Hảo mấy người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng pháp tắc lệ vượt phóng đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần đã đến pháp tắc lệ vượt trước người, hướng hắn một trường vỗ xuống dưới. Không gian giam cầm tại Mạc Thanh Vân một trường dưới. Một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng bao phủ đến pháp tắc lệ vượt trên thân. Chợt. Pháp tắc lệ vượt hành động phạm vi tự bị cưỡng ép áp xúc. Cầm giữ pháp tắc lệ vượt hành động, Mạc Thanh Vân liền hướng nó nhất kiếm chạm ra. Chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt đến pháp tắc lệ vượt trước người, đưa nó nuốt mất đi vào. Đón lấy, pháp tắc lệ vượt liền bắt đầu tán loạn, hóa thành một đoàn thuần túy pháp tắc. Nhìn thấy dạng này một màn, đợi ở bên cạnh cô Hảo bọn người trên mặt đều chất đầy kinh hãi. Thái Cổ Chí Tôn 275 chương 2712 không gian vượt tháp một kiếm chỉ một kiếm. Vũ cảnh trung kỳ pháp tắc lệ vượt. Liền để Mạc Thanh Vân chém giết. Nhìn thấy tình huống như vậy, hậu phương cô Hảo bọn người toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc Sư Huyên thực lực, so trước đó càng thêm cường đại. Dùng thực lực như hắn. Lần này nội môn đệ tử khảo hạch khẳng định không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đây còn phải nói, Mạc Sư Huyên tham kiến nội môn đệ tử khảo hạch chỉ là đi cái hình thức thôi. Sa Mạn mấy người thì thầm với nhau. Tại Sa Mạn mấy người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem pháp tắc lệ vượt thu vào trong lòng bàn tay. Chợt, hắn liền hướng cô Hảo mấy người đi đến. đem pháp tắc lệ dược ném về phía bọn hắn. Nói, cái này pháp tắc lệ dược mang theo không gian bành trướng pháp tắc. Các ngươi ai muốn đưa nó luyện hóa để Phương Loan luyện hóa đi. Nghe được Mạc Thanh Vân cô hảo chỉ hướng một nữ tử. Nữ tử kia nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Đối Mạc Thanh Vân cảm kích nói, đa tạ Mạc sư huynh. Phần ăn tình này ta định khắc trong tâm khảm. Không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Hắn tựu xoay người, tiếp tục hướng trong thông đạo đi đến. Nói, không muốn trì hoãn thời gian, tiếp tục hướng không gian vượt động xâm nhập đi. Nghe được Mạc Thanh Vân cô hảo mấy người vội vàng đuổi theo. Theo Mạc Thanh Vân bọn người tiến lên, rất nhanh lại gặp được một cái pháp tắc lệ vượt hướng phía bọn hắn đánh giết đi qua. Các ngươi lui ra phía sau, nhìn thấy pháp tắc lệ vượt tới gần, Mạc Thanh Vân nhắc nhở mọi người một câu. Hắn tựu hướng pháp tắc lệ vượt nghênh đón. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền đến pháp tắc lệ vượt bên người, hướng phía nó một kiếm đâm tới. Vô thị phòng ngự, Mạc Thanh Vân một kiếm đâm ra đi, liền oanh ra một đạo kim sắc kiếm mang, đem pháp tắc lệ vượt nuốt sống đi vào. Lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, pháp tắc lệ vượt kêu thảm một tiếng, khí tức tựu suy yếu xuống tới. Chợt tại Mạc Thanh Vân một kiếm này dưới, pháp tắc lệ vượt tựu bị chém giết. Đem pháp tắc lệ vượt chém giết, Mạc Thanh Vân lại đưa nó thu hồi, giao cho cô hảo mấy người trong tay. Đối với Mạc Thanh Vân cử động lần này, cô hảo mấy người cũng không có khách khí, rất vui vẻ tiếp nhận. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân có thực lực, muốn chém giết pháp tắc lệ vượt phi thường dễ dàng. Bởi vậy, hắn muốn đạt được pháp tắc lệ vượt tu luyện cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, không gian động quật bị pháp tắc lệ vượt còn không phải tùy ý hắn bắt giết. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người cứ như vậy đi về phía trước, một chút xíu xâm nhập không gian vượt động. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người đi đường dưới, bọn hắn đi tới cuối lối đi. Đi tới cuối lối đi, Mạc Thanh Vân bọn người dừng bước, thương nghị sau này thế nào hành tẩu. Nhìn qua trước mắt lối ra, Sa Mạn bọn người mặt lộ vẻ khó xử. Nói, một khi rời đi không gian vượt động, pháp tắc lệ vượt liền sẽ tiêu tán. Chúng ta không cùng ngươi đi ra. Nghe được Sa Mạn đám người giải thích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Nói, như thế, các ngươi tự lưu tại nơi đây, ta cùng cô hảo tiếp tục tiến hành khảo hạch. Mấy người gật đầu. Chúng ta đi thôi. Đối cô hảo ánh mắt ám chỉ thoáng cái, Mạc Thanh Vân tự hướng không gian vượt động đi ra ngoài. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự cùng cô hảo cùng một chỗ, về tới Thái Hóa Ma Môn bên trong. Tại Mạc Thanh Vân hai người ra lúc, Cổ Thiên đang cùng mấy người cùng một chỗ theo không gian vượt động bên trong ra. Hừ liếc mắt Mạc Thanh Vân hai người một chút, Cổ Thiên tự hừ lạnh một tiếng, mang người hướng một bên đi đến. Nhìn thấy Cổ Thiên mấy người biểu hiện, cô hảo lập tức không vui, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là một đám bại tướng dưới tay mà thôi, có cái gì tốt đáng giá đắc ý. Đối với cô hảo trào phúng, Cổ Thiên bọn người không để ý đến, phảng phất căn bản không nghe thấy đồng dạng. Nhìn thấy Cổ Thiên đám người biểu hiện, cô hảo cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ là sắc mặt không vui ngồi xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người liền chờ đợi những người khác theo không gian vượt động bên trong ra. Ba ngày cuối cùng đi qua rất nhanh. Ở trong quá trình này, lại có một số người thông qua không gian vượt động hoàn thành vòng thứ nhất khảo hạch. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận người chưa hề đi ra, vẫn tại không gian vượt động bên trong. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy những này chưa hề đi ra trong đám người, đa số đều là lưu lại tiếp tục tu luyện. Đã các ngươi thông qua được khảo hạch, liền theo lão phu tiến về vòng thứ hai chỗ khảo hạch. Giao cho Mạc Thanh Vân bọn người một tiếng, lão giả ngay ở phía trước dẫn đường, bay về phía một cái cự đại đỉnh núi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao đuổi theo, theo sát tại lão giả sau lưng. Chỉ chốc lát, tại lão giả dẫn đường dưới, bọn hắn đi vào một cái màu đen cao tháp trước. Cái này khó khăn đến là thời quang ma tháp nhìn trước mắt to lớn hắc tháp. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tò mò, quan sát tỉ mỉ trước mắt hắc tháp. Mạc Thanh Vân cử động không có trốn qua cô hảo lực chú ý. Gặp Mạc Thanh Vân đối màu đen cao tháp có hứng thú, cô hảo lập tức cho hắn giải hoạt, nói: Mạc sư huynh, đây là không gian vượt tháp, nghĩ không ra lần này vòng thứ hai khảo hạch thế mà lựa chọn tại nơi này. Không gian vượt tháp theo cô hảo trong miệng biết được hắc tháp lai lịch, Mạc Thanh Vân tự sinh ra ý tò mò. Đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, cô hảo lời nói không ngừng, tiếp tục nói: Không gian vượt tháp cùng thời quang ma tháp đồng dạng, đều là cảm ngộ pháp tắc bảo địa. Lần này ta theo cùng một chỗ đến, có thể nói là một cách lựa chọn sáng suốt. Đi qua cô hảo một giải thích không gian vượt tháp tác dụng, Mạc Thanh Vân trong lòng sáng tỏ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, dẫn đường lão giả rõ ràng khục một tiếng, nói: Đại gia yên lặng một chút, ta đến nói cho các ngươi biết. Vòng thứ hai khảo hạch tiêu chuẩn. Vòng thứ hai khảo hạch tiêu chuẩn rất đơn giản. Ai có thể tại trong vòng 10 ngày vọt tới không gian vượt tháp tầng thứ 3, liền coi như hắn khảo hạch thông qua được. Nghe được lão giả lời như thế, rất nhiều người biểu lộ nặng nề, lộ ra một mặt vẻ chán nản. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, hắn phát hiện cô hảo trên mặt đồng dạng là chất đầy vẻ chán nản. Hắn tựa hồ đối với một vòng này khảo hạch cũng không báo mảy may hy vọng. Thế nào hẳn là một vòng này có cái gì khác biệt? Nhìn thấy cô hảo biểu lộ, Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, cô hảo một mặt đắng chát biểu lộ, nói: Mạc sư huynh, ngươi có chỗ không biết. Muốn tiến vào không gian vượt tháp tầng thứ 3, đến cảm ngộ 3 loại không gian pháp tắc mới được. Ta liền loại thứ hai đều không có cảm ngộ thấu triệt, làm sao có thể thông qua cái này luôn khảo hạch? Theo cô hảo lời nói xong, trong lòng của hắn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân hoàn toàn biết được. Mạc Thanh Vân trao mày, nói: Ngươi cũng đã biết có biện pháp nào có thể cưỡng ép mang ngươi bên trên tầng thứ 3 không có? Nghe được Mạc Thanh Vân, cô hảo bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Mạc sư huynh, ngươi không cần để ý tới ta. Ta lưu tại này tu luyện cũng tốt. Nội môn đệ tử nghĩ tới đây tu luyện, cũng là một năm mới có một cơ hội. Mà ta chỉ là ngoại môn đệ tử, có thể tới đây tu luyện một lần, đây đã là đầy đủ. Nghe xong cô hảo nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời, dựa theo hắn nói đi làm. Thái cổ chí tôn 275 chương 2713 có thể hay không quá khi dễ ngươi, chúng ta đi vào đi. Bàn giao cô hảo một tiếng, Mạc Thanh Vân tự đi vào không gian vượt tháp. Tiến vào không gian vượt tháp bên trong, một cỗ khí tức âm xâm tự hướng Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân phía sau lưng sinh ra một cỗ băng lãnh cảm giác mát mẻ. Cùng này đồng thời, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng cũng hướng phía hắn đè ép xuống. Tại cỗ này pháp tắc lực lượng dưới, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị đè ép đồng dạng. Không gian áp xúc pháp tắc cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân nhướng mày, liền phóng thích không gian bành trướng pháp tắc triệt tiêu. Tại không gian bành trướng pháp tắc lực lượng dưới, loại kia chèn ép cảm giác lập tức bị giảm bớt rất nhiều. Ta đi lên, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Hóa giải trên người áp lực, Mạc Thanh Vân căn dặn cô hảo một tiếng, tự đi hướng thông hướng tầng 2 thang lầu. Nghe được Mạc Thanh Vân, cô hảo lập tức gật đầu một tiếng, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Chợt, Mạc Thanh Vân tự một mình tiến lên, tiến về thời không ma tháp tầng 2. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân thấy được Cổ Thiên ở phía trước tốc độ cao nhất đi về phía trước. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình tới gần, Cổ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sinh ra một cỗ địch ý mãnh liệt. Đối với Cổ Thiên biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có để ý, không nhanh không chậm đi về phía trước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân càng ngày càng gần, Cổ Thiên biểu hiện ra địch ý cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Nói: Mạc Thanh Vân, có dám hay không so với ta so sánh, xem ai trước thông qua một vòng này khảo hạch cùng ta so cái này, có thể hay không quá khi dễ ngươi? Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, hắn liền đem Cổ Thiên cho lại vượt qua. Khác không dám nói, luận lĩnh ngộ không gian pháp tắc Cổ Thiên tuyệt đối không cách nào so sánh với hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản siêu chính mình, Cổ Thiên lập tức giận dữ, phóng xuất ra một cỗ huyết mạch lực lượng. Cuộc tỉ thí này, ngươi thua không nghi ngờ. Thúc giục huyết mạch chi lực, không gian pháp tắc đối Cổ Thiên áp chế, lập tức bị yếu bớt tới cực điểm. Tùy theo Cổ Thiên tiến lên tốc độ, lập tức tăng lên đi lên. Chỉ chốc lát, hắn liền đem Mạc Thanh Vân lại vượt qua, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một đoạn cự ly. Cỗ này huyết mạch lực lượng, cảm ứng được Cổ Thiên huyết mạch khí tức, Mạc Thanh Vân chau mày. Loại huyết mạch kia để hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại nói không ra kia gặp qua. Trước thông qua khảo hạch lại nói, còn như Cổ Thiên gia hỏa này lai lịch, chậm rãi lại đi điều tra không muộn. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía Cổ Thiên đuổi theo. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân cùng Cổ Thiên cự ly, lần nữa bị kéo gần lại một đoạn ngắn. Chỉ là, hai người cự ly vừa mới tới gần, Cổ Thiên liền bán lực tướng nó cho mở rộng. Chợt, Mạc Thanh Vân cùng Cổ Thiên ở giữa, tự tạo thành một loại rằng co thi đấu. Tình huống như vậy, thấy người phía sau vạn phần chấn kinh, trong lòng đối bọn hắn kính sợ không thôi. Tốt cường đại huyết mạch lực lượng, có thể triệt tiêu pháp tắc lực lượng áp chế. Đang truy đuổi Cổ Thiên trên đường, Mạc Thanh Vân đối với hắn huyết mạch hiếu kỳ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cổ Thiên huyết mạch cho Mạc Thanh Vân cảm giác quá dường dị, để hắn không nhìn được muốn hiểu rõ. Không thể lại để cho gia hỏa này đi theo, nếu không sẽ để hắn nhìn ra mánh mối. Phát giác được Mạc Thanh Vân cử động, Cổ Thiên sắc mặt biến đổi, nhấc lên một chút cảnh giác chi ý. Chợt, hắn tựu bước nhanh hơn, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân hất ra. Tốt cảnh giác gia hỏa thấy được Cổ Thiên cử động. Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Nói, muốn hất ta ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tựu bước nhanh hơn, không còn bảo lưu lực lượng của mình. Chợt, hắn cũng Cổ Thiên ở giữa cự ly, chính là cực tốc thu nhỏ lại. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân lần nữa phản siêu Cổ Thiên, đi tới phía trước hắn, nói, ta đi trước một bước, hy vọng ngươi không muốn lạc hậu quá nhiều. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn trước hết Cổ Thiên một bước tiến vào không gian dược tháp tầng thứ hai. Đi vào không gian dược tháp tầng thứ hai, trong tháp khí tức càng thêm âm trầm, phảng phất một đầu kinh khủng dược đói nhìn trộm. Trừ cách đó ra, lại một loại huyền diệu không gian pháp tắc hàng lâm đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại hai loại không gian pháp tắc dưới, Mạc Thanh Vân năng lực hành động lập tức nhận lấy rất lớn áp chế. Không gian giam cầm pháp tắc biết được không gian ma đầu tầng 2 pháp tắc. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, ngay lập tức đem Cửu Ngưu thần kiếm lấy ra. Chợt, hắn liền không ngừng huy động Cửu Ngưu thần kiếm, đánh tan trước người không gian tiến lên. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên không bao lâu, Cổ Thiên đi tới tầng thứ 2. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi muốn đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy. Cổ Thiên lời nói rơi xuống, hắn tựu theo sát mà lên, một chút xíu cùng Mạc Thanh Vân thu nhỏ cự ly. Đối với Cổ Thiên cử động, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm đi về phía trước. Không gian dược tháp bên ngoài, thật nhanh, vẻn vẻn hơn một cách không bao lâu giờ, tựu có hai người tiến vào tầng thứ hai. Hai người này là ai vậy mà đối không gian pháp tắc cảm ngộ đến tình trạng như vậy? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Mạc Thanh Vân cùng Cổ Thiên, không biết bọn hắn ai mạnh hơn một chút. Trước hai tầng độ khó không lớn, tầng thứ ba tựu không dễ đi, lại có pháp tắc lệ vừa ẩn hiện phục kích. Nhìn thấy không gian dược tháp bên trong tình huống, mọi người líu xíu. Mấy canh giờ sau, tại mọi người chuyện phiếm thời điểm, không gian dược tháp tầng 2 hai cái điểm sáng trong đó một cái đột nhiên biến mất. Đón lấy, không gian dược tháp tầng thứ 3 bên trong xuất hiện một điểm sáng đang nhấp nháy. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Người này là ai, là Mạc Thanh Vân vẫn là Cổ Thiên? Mới trôi qua mấy canh giờ, vậy mà liền tiến vào tầng 3. Thật là đáng sợ. Cho dù là nội môn đệ tử tới đây cũng làm không được một bước này a. Mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lại qua mấy canh giờ, tầng 2 một cái khác điểm sáng tiến vào không gian vượt tháp tầng thứ 3. Có lẽ là có trước mặt kinh lịch, lại nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Sau đó, mọi người chính là không nhanh không chậm quan sát đến hai cái điểm sáng tiến triển. Rất nhanh qua nửa ngày, ngay tại đại gia không đợi được kiên nhẫn lúc, trước tiên tiến vào không gian vượt tháp 3 tầng điểm sáng đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ hắn ra tại đại gia nghĩ như vậy thời điểm, không gian vượt tháp tầng thứ 4 bên trong bỗng nhiên sáng lên một điểm sáng. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người toàn bộ sợ ngây người, có người tiến vào tầng thứ 4. Đúng lúc này, tại đại gia vì thế cảm thấy chấn kinh lúc, tầng thứ 3 một cái khác điểm sáng đột nhiên biến mất không thấy. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người đều là biểu lộ chấn động, bản năng sinh ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ một người khác cũng tiến vào tầng thứ 4? Tại đại gia trong lòng nghi hoặc lúc, một đạo bóng người theo không gian vượt tháp tầng thứ 3 bay ra, hướng phía trước mặt mọi người bay tới. Đương nhiên mọi người thấy cái này đạo nhân ảnh, ngay lập tức đem hắn sẽ nhận ra. Đây là Cổ Thiên, rời đi tầng thứ 3 người là hắn, tiến vào tầng thứ 4 người là ai?